Chu Ổng chương 444, thần thông ta tờ Mục Bình có chút không hiểu nháy mắt, nghi ngờ nói, Lý Đại Sư đây là ý gì? Chúng ta những người này sử dụng lại không phải chuyên nghiệp chiến đấu tinh khải, đại thể là công trình tinh khải cùng nông dùng tinh khải cải trang, nơi nào cần tu chân giả đến điều động đều là chính mình võ giả bình thường ở thao tác. Chúng ta Hắc Thiết Thôn, tổng cộng cũng chỉ có bô nở tên tu chân giả, ta cái này luyện khí kỳ cấp chúng đã là thực lực ma nhỏ nhất, cho nên mới do ta làm trấn trưởng. Này thâm sơn cùng cốc, không giữ được người, hơi có chút thiên phú tu luyện hạt giống tốt, tất cả đều rời khỏi quê nhà, đến càng to lớn hơn mảnh vỡ thế giới cùng tinh hạm trên thành trấn đi lang bạt. Tiểu tử muốn lên tiến vào, chúng ta không tiện ngăn cản mà, vì lẽ đó chỉ có chúng ta mấy lao giả, ở bên ngoài khái va chạm đụng vào mấy chục năm, đụng phải cái vỡ đầu chảy máu, không gây ra lý lẽ gì, mắt thấy số tuổi lớn hơn, thực lực dừng lại không trước, thẳng thắn trở về an tâm dưỡng lão, rất Lý Diệu nghe được sững sờ, công trình tinh khải thì thôi, này nông dùng tinh khải lại là cái gì quỷ, lẽ nào ăn mặc tinh khải đi làm ruộng thế này thì quá mức rồi, hơn nữa, người bình thường liền có thể điều động tinh khải này đại đại lật đổ Lý Diệu nhận thức. Tinh khải nhưng là pháp bảo trung pháp bảo, ở thiên nguyên giới là trí cao vô thượng quyết chiến binh khí, đừng nói võ giả tầm thường, coi như là trung cấp thấp tu chân giả, ở lượng sản hình tinh khải chưa xuất thế trước, là rất ít phân phối tinh khải. Một mặt là mua không nổi, mặt khác, điều động tinh khải, cũng cần rất mạnh thực lực. Đầu tiên, thông qua siêu cao độ bén nhạy tinh mắt và thuận gió nhĩ, tinh khải ở trong nháy mắt liền có thể siêu tập đến lượng NG lớn tin tức, như mưa tầm tã mưa xối xả dô NG như hạ xuống, LI người bình thường tính toán lực, căn bản xử lý có điều đến. Thứ yếu, sử dụng tinh khải chiến đấu, đối với thân thể sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn. Trong nháy mắt ra tốc đến nửa tốc độ âm thanh thậm chí tốc độ siêu âm trạng thái, lại đột nhiên bất động, biến hướng, xoay tròn, đối với thân thể tạo thành lực xung kích, không thua gì từ mười mấy tầng cao lâu trực tiếp té xuống. Người bình thường mặc vào loại này tinh khải, tới một lần tốc độ siêu âm trạng thái trong nháy mắt ra tốc, đột nhiên đỉnh, hình rắn động cơ, chỉ sơ ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Càng không cần phải nói. Ở điều động tinh khải, nổ ra lần lượt uy lực tuyệt cường chiêu thức thì, linh năng đối với đại não tạo thành xung kích, tuyệt đối có thể đem người bình thường thần hồn đều đập vỡ tan, biến thành ngớ ngẩn. Vì lẽ đó, ở thiên nguyên giới, đừng nói người bình thường, liền ngay cả Lý Diệu như vậy tu chân giả, lúc trước đều muốn đến chuyên môn khải sư trong trại huấn luyện đi. Điên cuồng học tập tô tờ A mấy tháng, mới học được điều động tinh khải. Nhưng là nghe Mục Bình giữa những hàng chữ ý tứ, ở phi tinh giới, dĩ nhiên từng nhà đều có tinh khải, liền người bình thường cũng có thể tùy ý điều động tinh khải, nhưng sẽ không lưu lại nư a điếm di chứng về sau, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu như có thể loại kỹ thuật này học được, tinh diệu liên bang hết thảy binh sĩ đều có thể trang bị một bộ tinh khải, tạo thành ngàn tỷ sắt thép đại quân. San bằng huyết yêu giới, thực là mở dễ như trở bàn tay a. Lý Diệu tim đập thình thịch. Trầm ngâm chốc lát, tâm nói tiếp tục hỏi không có kết quả. Thẳng thắn để Mục Bình mang mình đi xem. Mục Bình vui vẻ đồng ý, ở mười mấy thằng nhóc chen chúc, ơ lại Lý Diệu đi tới thôn trấn bên ngoài, đang giải phẫu tinh không cự giải hiện trường. Hắc Thiết trấn cư dân, đều lờ ơ ý thu về cổ chiến trường hải cốt mà sống. Ti nhờ cơ cũng sẽ săn giết xâm nhập gia viên yêu thú, đối với những công việc này từ lâu quen cửa quen mẹo. Mờ ơ y chu cờ tên tinh tráng đại hán, trên người mặc có chút ngốc công trình tinh khải. Vung vẩy liên cứ kiếm cùng phần thiên chiến phủ, kiên cô giáp sắc từng ma nở dê cắt ra. Rửa sạch sau khi, trải qua sát trùng tiêu độc cùng chống phân hủy thực xử lý sau khi, chỉnh tề địa loa lên. Những này sắc ngoài, đều là tốt nhất vật liệu, có thể lấy ra đi cùng dô nở dê như thành trấn giao dịch. Cho tới ẩn chứa ở bên trong thịt cua, vô cùng thô giáp cứng cỏi, không thể trực tiếp dùng ăn, cần cắn nát thành bùn sau khi. Xen lẫn trong rô nở dê như thịt nát cùng dinh dưỡng tề bên trong, nhưng là có một loại đặc thù thiên vị, cũng coi như là biết đánh nhau bữa ăn ngon. Thấy Lý Diệu đi tới, tất cả mọi người đều ngừng tay đầu việc, vô cùng kính nể mà nhìn hắn. Mục Bình từ tinh không cự giải trên lưng, bắt chuyện hạ xuống một tên trâu cao ngựa lớn, lưng hùn vai gấu trắng hán, lại phối hợp một thân ngốc đại thô đen tinh khải, có tới sắp tới 3 mẹ tờ hắn gọi Trương Hắc Nhiêu, năm nay 25 tuổi. Linh căn khai phá độ đã đạt đến 85%, vô cùng có khả năng thức tỉnh linh căn, một thân tinh khải đấu kỹ, ở phụ cận mấy cái tinh không thành trấn, là tài năng xuất chúng. Mục Bình cười ha hả nói rằng. Này Trương Hắc Nhu đỡ ngực, có chút hàm ngốc địa nở nụ cười. Hắc Nhu, đại sư muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, ngươi có thể muốn toàn lực ứng phó. Mục Bình nói. Hắc Thiết Trấn loại này xa xôi địa phương, không phải là thường thường sẽ có tinh khải đại sư xuất hiện. Trương Hắc Nhu vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo, làm nóng người, lại để cho mọi người lui lại vài bước. Đồng nhiên hai chân giẫm một cái, khổng lồ thân hình như một đạo hắc toàn phong, đột nhiên lao ra mấy chục mét, lại trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo hai đòn vừa nhanh vừa mạnh trực quyền, ở trong không khí nổ ra từng cơn sóng gợn, phát sinh sấm vang chớp giật rô nở dê như nổ vang. Lý Diệu âm thầm kinh ngạc. Trương Hắc Nhu công kích tuy rằng không tính là hoa lệ, nhưng cũng vượt xa khỏi một tên người bình thường có khả năng chịu đựng cực hạn. Theo lẽ thường tới nói, toàn thân hắn xương cốt nên đều bị mạnh mẽ lực xung kích chấn động phải nát tan. Đang lúc này, Trương Hắc Nhu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình quỷ dị chết chuyển, quanh thân tuôn ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, lại như là đột nhiên thay đổi một người, hai tay lượn lờ hai đám hắc khí, đột nhiên đẩy một cái, hắc khí như sổ ANO. C chui ra, cách xa nhau mười mấy mét ở ngoài một khối kim loại hải cốt, nổ ra hai cái trong suốt lỗ thủng. Đây là Lý Diệu nhãn châu đọc lại, trong lòng nhấc lên va nở trượng sóng to. Loại này tấn công từ xa, đối với linh năng hình thái động lại cùng quỹ tích khống chế, đều có cực cao yêu cầu, muốn tiêu hao lượng lớn linh năng cùng tính toán lực. Rõ ràng là tu chân giả ta y năng nắm giữ chiêu thức, này Trương Hắc Nhu có điều là một người bình thường, làm sao có thể triển khai ra Trương Hắc Nhu sử dụng này một chiêu, tựa hồ là kiệt sức, chống đầu gối thở hổn hển một hồi lâu, mới trở lại Lý Diệu trước mặt, cung kính nói, đại sư, ta này một chiêu hắc hổ bạo, theo lý thuyết, lẽ ra có thể nổ ra chí ít xa 20 mét, nhưng bất luận ta làm sao tu luyện, nhưng là chỉ có thể nổ ra 15 mét, không biết đúng hay không, phát kình xuất lực trên có vấn đề gì, kính xin đại sư chỉ điểm nhiều hơn. Lý Diệu cố nén nội tâm kinh ngạc, để Trương Hắc Nhu tinh khải thoát tháo xuống. Hắc Thiết Trấn L.A.I. tháo dỡ, thu về cùng gia công vứt bỏ hài cốt mà sống, trong trấn tự nhiên có lượng lớn duy tu bình đài. Lý Diệu ngay ở một chỗ lộ thiên duy tu trên bình đài, cẩn thận kiểm tra bộ này công trình tinh khải. Luyện chế tinh khải vật liệu cũng không quý giá, đều là phổ thông cường hóa hợp kim, không trách muốn đem tinh khải luyện chế đến thô to như vậy buồn, bằng không liền không đạt tới cần thiết cường độ nhu cầu. Kết cấu đúng là tương đương xuất sắc, có chứa mãnh liệt dễ cỏ phái phong cách, đơn giản, thực dụng, có thể thay tính cùng duy tu tính mạnh, đối với bảo dưỡng yêu cầu không cao. Then chốt vận chuyển phương thức rất đặc biệt ta lợi hại, loại này hoàn toàn mới then chốt vận chuyển phương thức, đối với huyền cốt chiến khải có rất mạnh lấy làm gương tác dụng. Chỉ là một đài công trình tinh khải, liền có nhiều như vậy quá mức bình thường thiết kế cùng kết cấu, thật không biết phi tinh giới chiến đấu chân chính tinh khải, lại là cỡ nào mạnh mẽ ổ, đây là cái gì. Lý Diệu ở tinh khải bên trong chết, phát hiện hơn trăm trô nở dê hắn chưa từng gặp phụ trợ, từ phụ trợ kết. Cấu cùng linh năng tuần hoàn mô hình đến xem, nên đưa đến bước đệm cùng tăng cường sức mạnh tác dụng. Xem ra, chính là những này phụ trận, đối với khải sư thân thể cung cấp hoàn thiện bảo vệ, cùng với mạnh mẽ trợ lực, để người bình thường đều có thể sử dụng tinh khải. Cho tới tin tức xử lý phương diện, Lý Diệu cường điệu kiểm tra này đài công trình tinh khải tinh não. Hắn phát hiện này đài tinh não thừa NG không chỉ phụ ra có mấy cái hắn chưa từng gặp loa y nho pháp bảo đơn nguyên. Mặt trên còn có hai cái nho nhỏ tạp tờ tạo, một người trong đó không, một cái khác bên trong, nhưng cắm vào một cái thẻ. Lý Diệu dùng cái kẹp nhẹ nhàng một giáp, đem thẻ rút ra. Đây là một tấm so móng tay lớn hơn không được bao nhiêu thẻ, độ dày không vượt qua 1 cm, biên giới nhưng có vô số điều tình tuyến, lại như là dùng từng tầng mỏng như cánh ve tinh mô điệp gộp lại. Đây là một tấm tinh tạp tờ, mặt ngoài điêu khắc vượt qua 20 loa y nho phủ trận. Phóng ra mỹ lệ ánh sáng, mơ hồ phun trào một tia linh khí. Thật là cao minh lập thể phụ trận cấu tạo kỹ thuật. 1 cm dày tinh tạp tờ, nhưng là sử dụng mã hàng trăm tấm tinh mô điệp gộp lại. Nếu như mỗi một trường tinh mô ra nhờ tờ DU điều khắc 20 loa y nho phụ trận, như thế tấm này so móng tay lớn hơn không được bao nhiêu tinh tạp tờ chung, không biết có thể tổn chữ bao nhiêu thần thông. Lý Diệu âm thầm than thở, hơi nhướng mày, giả ra vẻ cân nhắc, hỏi Mục Bình nói. Đây là cái gì nhìn phi thường nhìn quen mắt, nhưng là làm sao đều không nhớ ra được. Đây là thần thông tạp tờ, nói vậy Lý Đại Sư trước đây là thường thường sử dụng, đương nhiên nhìn quen mắt. Mục Bình giải thích, chúng ta những này tu sĩ cấp thấp cùng võ giả bình thường, tuy rằng có thể điều động tinh khải làm ra một ít đơn giản công kích cùng phòng ngự, thế nhưng muốn chúng ta triển khai càng thêm phức tạp thần thông, tuyệt chiêu, nhưng là có lòng không đủ lực. Nay thần thông tạp tờ, có thể chất chứa cấp cao tu chân giả kỳ công tuyệt nghệ, xen vào tinh khải sau khi tự động kích hoạt, hết thảy thần thông liền thủ thế chờ đợi, chỉ cần chúng ta hơi suy nghĩ, tinh khải liền sẽ một cách tự nhiên mang đụng đến bọn ta thân thể, sử dụng tới tương ứng tuyệt chiêu. Lý Diệu trợn mắt lên, phi tinh giới quả nhiên kỳ diệu, cha lại có chuyện như vậy, tu chân giả dĩ nhiên có thể chiêu thức của chính mình, phong ấn tại tinh trong thể, truyền thụ cho người khác tới sử. Dũng Mục Bình cười nói, chúng ta phi tinh giới hoang vắng, cư dân giải rác ở biển sao các nơi, khó tránh khỏi có tu chân giả chăm sóc không tới địa phương, vì lẽ đó liền luyện chế ra loại thần thông này tạp tờ, tuyệt chiêu lượng lớn bán ra, khiến cho người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả có thể trong nháy mắt tăng cao thực lực. Cái này thần thông trong thẻ, rót vào một cuồng hổ tông năm ngoái mơ y đờ y ra võ giả đỉnh cao xa hoa gói quà lớn, chuyên môn là võ giả bình thường trung siêu cấp cao thủ chuẩn bị, bao HM20 đo NH hổ bạo, ngũ kỳ hổ ma đao, cùng với một cái uy lực tuyệt luân hổ sát xuyên tim pháo, tất cả đều là cuồng hổ tông cao thủ, tiêu hao lượng lớn thần hồn, kích thích ra ngàn vạn ý nghĩ, phong vào trong đó, tổng cộng chỉ bán 5.000 phi tinh tệ, hàng đẹp giá rẻ, là vùng này khải sứ rất yêu thích sử dụng thần thông tạp tờ.